Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, trùng phùng. Cướp dọc đường, phản phệ, lôi ra, Vân Dương xem hết, trầm mặc, đờ đẫn nửa ngày, hơn nửa ngày sau hắn mới đứng lên, đem ngọc giản thu vào, thần sắc tất cả đều rất bình tĩnh. Người nhẹ nhàng ra cửu tôn phủ không gian, hướng về chính mình thành lập cửu tôn phủ bên kia đi gấp đi đường mà đi. Trên đường đi, Vân Dương tâm tư chập trùng, khó được bình tĩnh, tự nhiên là đang suy nghĩ chiến vô phi cho mình ngọc giản này. Cùng nội dung phía trên, rất rõ ràng, cái này đối phương là cho chính mình cắt cử một cái tư nhân nhiệm vụ. Hơn nữa còn là thế này, đành phải thánh tâm điện điện chủ chiến vô phi một người mới biết nhiệm vụ tuyệt mật, hiện tại quyền chủ động nhìn như ở trong tay chính mình, muốn tiếp liền tiếp, không muốn tiếp có thể không tiếp, nhưng là chân thực tình huống thật là như vậy a. Chiến vô phi nếu đem vật này cho mình, như vậy thì đại biểu chính mình không tiếp đã là chuyện không thể nào. Ngay cả tất cả phòng ngừa ngoài ý muốn đồ vật đều cho toàn cho đủ. Thậm chí còn liên quan có cặn kẽ nhất giới thiệu, kín đáo lộ tuyến, hoàn thiện thân phận bối cảnh, còn chiếm theo lấy cả nhân loại đại nghĩa. Tại dạng này điều kiện trước tiên phía dưới, chính mình lại cự tuyệt. Đó chính là không rõ đạo nghĩa, tổn hại nhân luân, bất nhân bất nghĩa, tóm lại chính là nửa điểm tốt đều không có. Quả nhiên lấy chết có đạo, tồn thế vô ích, vị này thánh tâm điện điện chủ, chính là như thế cảm tạ người sao? Vân Dương đối với trước mắt hiện trạng hết sức buồn bực. Đây không phải hố người a, nhìn thô hào đến cực điểm, hào sảng đến cực điểm, một bức thổ phỉ dạng, không có gì tâm kế lăng đầu thanh nhân vật, thế nhưng là, phần này ám phục chi tâm cơ. Mẹ nó, thâm trầm như biển a. Hả? Hoặc là sự tình lúc đầu cũng không có phức tạp như vậy. Chuyện này cố nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng đối phương bỏ ra chỗ tốt lại hoặc là nói đại giới cũng là cực lớn. Cái kia luyện thần hoa chính là có thể bảo đảm người dùng thần hồn vĩnh cố chi mộng huyễn giật phẩm. Thế này ngoại trừ chiến vô phi trong tay cái kia hai gốc bên ngoài, chưa hẳn còn có, coi như còn có cũng thế tất càng chẳng lẽ tay. Cái này luyện thần hoa khả năng rất lớn chính là vì nhiệm vụ này chuẩn bị ở sau. Cái gọi là cảm tạ mình cứu trợ Hoắc Vân Phong tạ lễ kỳ thực chỉ có trước hai hạng. Cũng chính là cực phẩm linh ngọc cùng cái kia sách to như thần công. Lại vạn không ngờ tới chính mình xuất nhân ý biểu từ bỏ linh bảo cùng thần công, ngược lại lựa chọn sử dụng hạng thứ ba, tử tinh thược dược, lúc này mới thúc đẩy sảng khoái trước một màn này. Chó ngáp phải ruồi, thúc đẩy cục này, tính như vậy xuống tới, chính mình nhằm vào cái kia tử tinh thược dược mưu tính, đều là mình làm mình chịu. Từ hãm tử địa, nếu là quả thật như vậy còn tốt, nếu là tương quan cái này chui vào yêu tộc sự tình, chính là cái kia chiến vô phi lâm thời ứng biến tiến hành. Vậy người này đầu não trí tuệ cùng tùy cơ ứng biến tâm tư, coi như thật là đáng sợ. Ai nói chung có thể làm được thánh tâm điện điện chủ dạng này vị trí? Một kẻ ngốc chân chất làm sao có thể? Phải làm nói là ta khinh thường người trong thiên hạ. Vân Dương thở dài, chuyện này ta vẫn là lại cẩn thận tính toán tính toán. Hoặc là vẫn có nhưng vì, bất quá chuyện này, cũng không tính là ta mình làm mình chịu. Nếu ta đã tới, như vậy vô luận ta tuyển cái gì, phần này nhiệm vụ chỉ sợ đều là trốn không thoát. Chỉ sợ lúc trước biết ta hộ tống Hoắc Vân Phong trở về thời điểm, liền đã sớm đã đặt xong an bài ta đã làm cái này. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, trách chiến vô phi a. Không trách. Chiến vô phi cũng là bất đắc dĩ, bên cạnh hắn cơ hồ không thể hoàn toàn người tin tưởng. Cũng chỉ có thể như vậy, nhưng là, ngay tại bầu trời, một bên chạy về phía trước, một bên suy nghĩ lung tung thời khắc, chợt nghe phía dưới một tiếng sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Một cái có chút quen thuộc nhưng lại giống như đã lâu thanh âm cười ha ha. Ngươi chạy a, ha ha ha, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Một cái bi phẫn thanh âm nói ra, Lôi Động Thiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta thế nhưng là đại la phái người. Các ngươi Lôi gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là chúng ta đại la phái cũng không phải dễ trêu. Cái kia thanh âm phách lối lần nữa cười ha. Ha, việc đã đến nước này, ngươi coi như làm cho lớn tiếng đến đâu thì như thế nào. Ta hôm nay chính là ăn chắc ngươi. Ngươi gọi, ngươi lại để, làm cho lớn tiếng đến đâu một chút. Ha ha ha, đây là... Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lập tức một cỗ sung sướng cảm giác xông lên đầu. Lôi Động Thiên, đúng là cùng con hàng này ngoài ý muốn gặp lại. Nói đến thật đúng là rất lâu không có nhìn thấy con hàng này. Chính mình lúc trước còn buồn bực hồi lâu. Tại sao con hàng này ngày đó kêu gào liên tục, công bố ít ngày nữa liền muốn lại về Thiên Huyền, đem Tứ Quý Lâu nhổ tận gốc, đem Niên Tiên Sinh nghiền xương thành cho. Thế nhưng là một thân trở lại Huyền Hoàng giới đằng sau, đúng là không còn tin tức. Vân Dương vốn cho rằng cùng kẻ này lại không gặp nhau, bất ngờ lại tại nơi này gặp. Cố nhân trùng phùng, nhất là hay là bên ngoài huynh đệ bằng hữu, kỳ thực thù hận vô giải, cố nhân lân cận, Vân Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lặng yên không tiếng động lặn hạ xuống, xem xét đến tột cùng. Nghe động tĩnh con hàng này tựa như là đang đánh kiếp, mà lại là đang đánh cướp đại la phái người. Gia hỏa này có dũng khí, lá gan chỉ là phụ, hắn làm sao có thể có thực lực như vậy đâu. Phải biết ngày đó phân biệt thời điểm, con hàng này tu vi bất quá so Tứ Quý Lâu băng xương tuyết kiếm các loại bốn đại tôn người hơi cao một bậc hai chù, nhiều lắm là cũng chính là chí tôn phía trên tiêu chuẩn. Coi như khi thì nói xác thực không yếu, thế nhưng là thực sự lại khó nhập Vân Dương hiện nay pháp nhãn. Vân Dương chẳng qua là đang do dự, đến cùng là chính mình trực tiếp xuất thủ tiêu diệt hắn, hay là lưu cho Kế Linh Tê. Lúc trước Kế Linh Tê thế nhưng là hận hắn hận đến hàm răng đau. Phía dưới, hắn ăn cướp địa điểm thế mà không có lựa chọn tại rừng cây một bên. Cũng không phải cái gì vắng vẻ chỗ. Đây là cái gì ăn cướp pháp? Làm đã từng ăn cướp người phóng khoáng Vân Dương ở trước mắt thấy trực tiếp giật nảy mình. Chỉ thấy phía trước nơi khởi nguồn điểm, rõ ràng là một đầu người đến người đi quan đảo. Ăn cướp chuyện như thế, thế mà liền phát sinh ở giữa đường. Bên ngoài vì suốt một vòng Lôi ra phương diện người thủ, đem một nam một nữ vây ở hạch tâm. Cái này còn chưa đủ là lạ, chân chính làm cho người kinh ngạc lại là, càng bên ngoài còn có một cái khác nhóm lớn xem trò vui. Không gần không xa quan sát, hình thành phe thứ ba thế lực. Vân Dương đối với nhìn thấy trước mắt trực tiếp choáng một chút. Đây là ăn cướp, đây cũng quá trắng trợn đi. Huyền Hoàng giới thiên đạo không phải không cho phép loại mô thức này ăn cướp sao? Ăn cướp một phương Vân Dương duy nhất quen thuộc người, Lôi Động Thiên, lúc này cứ như vậy đại mã kim đao đứng tại một tấm không biết nơi nào dọn tới trên ghế lớn. Hai tay phụ về sau, bày ra một cái tự cho là ngọc thụ lâm phong tư thái. Ngẩng lên cái cằm tiếp tục phách lối cười to, đại la phái. Ha ha ha ha ha, đại la phái thì như thế nào, lại dám cướp ta nữ nhân yêu mến muội muội biểu tỷ trượng phu huynh đệ tiểu thiếp coi trọng đồ vật. Ta hôm nay liền rõ ràng minh bạch nói cho ngươi, ngươi nếu là không giao ra đây cho ta, hôm nay chính là nơi chôn xương của ngươi, cho dù ai cũng cứu không được ngươi. Lý do này đã cường đại đến để Vân Dương đều có chút im lặng tình trạng. Càng quỷ dị chính là, một màn này Vân Dương lại một lần cảm nhận được quen thuộc. tương đương quen thuộc. Vân Dương thuận tay giữ chặt bên cạnh một người, hỏi: "Huynh đệ, đây là chuyện ra sao đâu? Thế nào náo nhiệt như vậy đâu?" Người kia nhìn Vân Dương khí độ cao hoa, thật là có chút thân phận bối cảnh khoản, nhất là người kia bộ dáng nhất là xuất sắc, tự nhiên không dám không để ý tới, cười hắc hắc, hai phiết ria mép một trận nhảy lên, nói: "Chuyện này còn không phải liền là ở giữa cái kia hai đại la phái đệ tử xử sự không lớn coi trọng. Tự làm tự chịu." Vân Dương bị bất thình lình đáp án lập tức tạo phủ. Làm sao cũng không nghĩ tới đúng là như thế cái thuyết pháp. Đại la phái hai người kia được nhiều người người oán trách a. Lôi động thiên đều như vậy diễn xuất, thế mà còn muốn rơi một cái không lớn coi trọng đánh giá. Đến cùng chuyện ra sao? Có thể nói một chút không? Vị này Lôi công tử gần đây lại yêu thích lên một nữ tử. Cái này tại chúng ta mảnh này sớm đã là mọi người đều biết nhìn mãi quen mắt sự tình. Mà việc này nguyên nhân gây ra chính là ở chỗ. Nữ tử này khuê mật biểu tỷ đến xem nàng. Vừa lúc nữ tử này ngay tại khuê mật bên kia. Thế là cùng đi hết thảy dạo phố. Mà cùng hắn cái này biểu tỷ cùng đi, còn có biểu tỷ trượng phu, mang theo huynh đệ của mình, hắn huynh đệ mang theo tiểu thiếp của chính mình, mà cái này tiểu thiếp đâu, trời sinh cố tật, huyết mạch âm hàn không cách nào mang thai, vừa lúc tại dạo phố quá nặng bên trong phát hiện có người giao hàng cửu dương thảo, chính là chữa bệnh nàng bệnh tật đối chứng linh dược, tự nhiên là đi qua mua. Vân Dương bị cái này quan hệ phức tạp nói đến từng đợt choáng đầu. Trong đầu không ngừng xoay quanh suy nghĩ. Cái này, đến cùng là một loại quan hệ thế nào? Đến tiếp sau sự tình nghĩ cũng biết. Cái kia hai cái đại la phái đệ tử cũng trước thấy được cái này cửu dương thảo. Ngay tại nói giá tiền, đã thỏa làm, đem cái kia cửu dương thảo vượt lên trước một bước đã mua đến tay bên trong. Mà vị này biểu tỷ trượng phu huynh đệ cùng hắn tiểu thiếp tự nhiên không cam lòng từ bỏ. Nhưng là người ta lại là nói cái gì cũng không bán. Hai bên thế là lên xung đột, mà cái kia hai cái đại la phái đệ tử liền muốn đi. Mà Lôi công tử ưa thích nữ tử không vừa mắt liền lên trước ngăn lại. Kết quả bị mắng, thế là Lôi công tử trực tiếp giận tím mặt, điều động gia tộc Lôi về. Đòi một lời giải thích, liên đới đoạt lại cửu dương thảo. Vân Dương trong đầu càng mơ hồ. Người giải thích cả buổi, giải thích đến không thể bảo là không tường tận. Nhưng ta làm sao lại chỉ nghe hiểu một nửa đâu. Trước mắt sự cố nói chung chính là hai cái này đại la cửa người. Đoạt cùng Lôi động thiên có quan hệ người vừa ý đồ vật. Mặc dù quan hệ cũng không phải là rất gần. Nhưng là Lôi động thiên muốn biểu hiện một chút, lấy người trong lòng niềm vui, đề tài ôm mỹ nhân về điểm này là nhất định, tin tưởng Lôi động thiên tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử trước mặt. Vô luận như thế nào cũng là gánh không nổi cái mặt này. Đến mức, trực tiếp ngay ở chỗ này chặn đứng hai người này, mà chuyện này chỉ cần là làm được xinh đẹp, lấy trước tặng thưởng. Sau đó nịnh nọt người trong lòng người trong nhà, lại đằng sau đả động phương tâm cơ bản cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Căn cứ vào lý do này, liền đem cái này đại đạo cướp đường, khiến cho mặc người đứng ngoài quan sát, quả nhiên là muốn bao nhiêu cao điệu liền có bấy nhiêu cao điệu. Huyết đài, cái này không đúng, ngươi không phải mới vừa nói. Nguyên nhân gây ra là cái này hai đại la phái đệ tử không lớn coi trọng a. Làm sao ngươi vừa rồi còn nói là cái kia hai tên đại la phái đệ tử trước đem đồ vật mua đến tay bên trên. Dựa theo thuyết pháp này, chẳng lẽ không phải nói là Lôi công tử thân thích muốn ép mua đồ của người ta. Người ta không có ý định bán a, làm sao cũng không thể nói đại la phái đệ tử không đúng sao. Có lẽ người ta cũng có nhu cầu cấp bách cái kia cửu dương thảo tác dụng đâu. Vân Dương cực kỳ buồn bực, thẳng thắn nói, ai, cái này xung đột, muốn nhìn đối tượng, nơi đây là Lôi gia địa bàn, bọn hắn không chịu buông tay. Đó chính là không cho người Lôi ra mặt mũi, chính là đắc tội Lôi công tử. Tất cả đau khổ đương nhiên chính là chính bọn hắn tự đưa tới. Người kia đảo mí mắt, nói, Lôi công tử cho thấy thái độ, bọn hắn còn kiên trì không cho, còn muốn chuyển ra Đại La phái đến từ nhất giá trị bản thân. Chẳng phải là ý muốn lấy mạnh hiếp yếu, làm sao lại không phải không giảng cứu. Vân Dương choáng một chút, nói, đại ca, chuyện này rõ ràng là cái kia Lôi công tử không nói đạo lý trước đây à. Cái gì trước đây ở phía sau? Phân rõ phải trái, huynh đệ ngươi mới tới. Người kia trợn trắng mắt nhìn xem Vân Dương, trong miệng chậc chậc có tiếng. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Chúng ta Lôi công tử lúc nào từng nói lý? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi cái này kinh nghiệm giang hồ thế nhưng là có chút khiếm khuyết a. Vân Dương trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, Vân Dương đột nhiên sinh ra một phần minh ngộ. Giật mình chính mình cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến đây, rõ ràng chính là mình tại Thiên Huyền. Đại lục lúc đó, mỗi lần đứng ngoài quan sát Đông Thiên Lãnh các loại tứ đại công tử xưa nay xử sự làm người diễn. Suốt thời điểm cảm giác, cầm không phải khi lý thuyết, lấy mạnh hiếp yếu, hoành hành bá đạo hoàn khố tác phong. Mà Lôi động thiên gia hỏa này cấp độ hiển nhiên còn muốn tầng lầu cao hơn. Gia hỏa này thình lình đã đem không nói đạo lý tiến một bước phát dương quang đại. Đạt đến người khác không chút nào thấy kỳ lạ. Tiến tới đạt được Lôi công tử phân rõ phải trái mới là không bình thường kết luận tình trạng. Đơn giản chính là giới hoàn khố thần tượng truyền kỳ. Cho dù là Đông Thiên Lãnh bọn bốn người cùng nhau đến, cũng muốn nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan, cam bái hạ phong, mặc cảm. Đang nói chuyện, người kia bỗng nhiên chuyển thành mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Vân Dương. Con mắt một trận chuyển động, hỏi dò, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi vậy mà không phải Lôi gia thân thích? Vậy ngươi vì sao ở chỗ này ăn mặc như thế ngăn nắp? Vân Dương lại là một trận mộng bức. Ta ăn mặc ngăn nắp một chút, chính là ta quán tính như vậy, làm sao còn nhất định phải là Lôi gia thân thích a? Cảm tình ở chỗ này không phải Lôi gia thân thích cũng không thể mặc xong. Đây cũng là cái gì quy củ? Ngay tại trong lòng đậu đen rau muống thời khắc, lại nghe được bên người gia hỏa này bỗng nhiên kêu lên. Lôi công tử, Lôi công tử, bên này có một tên gian tế tiểu bạch kiểm a. Một lòng một dạ dò xét nghe ngóng tin tức của ngài. Người này tất nhiên không có lòng tốt mưu đồ làm loạn. Lúc đó gọi, người chung quanh hoa lập tức chỉnh tề lui đi ra ngoài. Lớn như vậy nhàn rỗi địa bàn, cũng chỉ còn lại có một người đứng tại chỗ. Thật sự là không gì sánh được bắt mắt, muốn nhìn không thấy đều không được. Vẫn người ở lại dĩ nhiên chính là Vân Dương Vân Đại Công Tử. Nào đó quần áo ngăn nắp tiểu bạch kiểm, hợp thời, 450 lôi về, tăng thêm Lôi đại công tử, còn có hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu, cùng cái kia hai cái đại la phái đệ tử, đều không ngoại lệ, đồng loạt quay đầu nhìn qua, đột nhiên bị chúng nhân chú mục, Vân Dương giờ khắc này cảm giác quả thực là xui xẻo. Mặc dù mình xuống tới chính là vì gặp một lần Lôi động thiên, hoặc là sẽ còn chấm dứt một chút trước kia sự tình. Nhưng là, bị người trực tiếp như thế ném đi ra, lại là tuyệt đối không ngờ rằng xấu hổ tình huống. Cùng chính mình đáp lời ra hỏa cũng là võ giả. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là võ giả có thể không có tiết tháo đến mức độ này. Bám đít đến mức độ này. Coi là thật xem như hiếm thấy đến cực điểm. Lôi động thiên cái này vừa quay đầu xem ra, đột nhiên kinh hỉ đến quát to một tiếng. Vân huynh đệ, lời còn chưa dứt, đã như bay lao đến. Đi lên ôm lấy Vân Dương, vui vẻ đến cơ hồ muốn rơi lệ. Nức nở nói, huynh đệ, ta cho là ta đời này đều không gặp được ngươi. Ngươi rốt cục đi lên, đây thật là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bị một người nam nhân ôm gấu, Vân Dương nhất thời toàn thân trên dưới đều có chút cứng ngắc lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên có gì phản ứng. Cái này chuyện ra sao? Lôi Động Thiên đối với mình phần này nhiệt tình quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị. Vân Dương này sẽ thậm chí đều không chỉ là thân thể cứng ngắc, ngay cả tư tưởng cũng đều có chút cứng ngắc lại. Nếu là Lôi Động Thiên thừa công phu này cho Vân Dương lập tức, đúng là tất chúng không thể nghi ngờ. Đối với Lôi Động Thiên, Vân Dương từ lúc mới bắt đầu ấn tượng liền không tốt. Không tốt đẹp gì, lúc trước, gia hỏa này vì tu luyện hắn thất tình đại pháp, vạn dặm truy sát kế linh tê hai nữ tử, còn không hào hào truy sát, một vị đùa bỡn, so mèo vờn chuột càng hơn. Đồng dạng là vì tu luyện thất tình đại pháp, còn lấy chính mình xem như hữu nghị đỉnh lô. Đương nhiên, chính mình đối với Lôi Động Thiên cũng là từ đầu đến cuối thuần nhiên lợi dụng. Trong lòng cái kia cỗ giết chi cho thống khoái cảm giác từ đầu đến cuối đều tại. Đến nay vẫn là như vậy. Nói tóm lại một câu, tình cảm giữa hai người tại sao cũng không tới vừa thấy mặt ôm tình trạng a. Lại nói mình cùng Lôi Động Thiên Lôi ra ở giữa, còn có Lục Ca Lôi Tôn sự tình ở bên trong nằm ngang, làm sao cũng là không tránh khỏi. Huệ đệ, huệ đệ. Lôi Động Thiên ôm Vân Dương, hai mắt đẫm lệ. Ta rất nhớ ngươi, ta không phải là không muốn đi tìm ngươi, ta là thật không xuống được. Những ngày qua xuống tới, ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi. Ta lo lắng ngươi lo lắng ban đêm ngủ không được, ban ngày luyện công không có tinh thần, ăn cơm cũng nhớ ngươi, uống rượu cũng nhớ ngươi, ngày nhớ đêm mong, cơm nước không vào. Vân Dương một thân nổi da gà, từng tầng xông ra, con mắt đều có chút đăm đăm. Tất cả Lôi vệ, còn có một đám vây xem đám người đều không ngoại lệ. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu im lặng. Cái này gian tế tiểu bạch kiểm, nhưng thật ra là Lôi công tử huynh đệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng giao tình hay là tuyệt đối không cạn. Liền cái này nhiệt liệt biểu lộ khẩu khí, nếu không có tất cả đều là nam một chút liền có thể nhìn ra. Thậm chí tưởng rằng tách rời nhiều năm vợ chồng tại chiến hỏa bay tán loạn đầu đường lặng yên gặp. Lại, có tâm tư quỷ quyệt người, tức thì sinh ra liên tưởng, cái gọi là tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, chỉ cần nhìn vừa mắt, có phải là người hay không cũng không đáng kể, chớ nói chi là tên tiểu bạch kiểm này người bộ dáng là thật xuất sắc. Có lẽ liền có lẽ nữa nha, khụ khụ khụ, Lôi huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Dương rốt cục tinh thần hấp lại, giãy giụa lấy đẩy ra y nguyên ở vào kích động đến cực điểm trạng thái không chịu buông tay Lôi Động Thiên, mắt trợn trắng nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi tại sao nhiệt tình như vậy? Lôi Động Thiên kích động nói ra, huynh đệ, ngươi không biết, ta mỗi ngày lo lắng ngươi, ngày ngày lo lắng ngươi, thời thời khắc khắc nhớ tới đều là ngươi a. Trong lòng liền không có người khác. Bên kia, Đại La Phái hai cái đệ tử nhìn thấy bên này lại tới viện thủ. Trong lòng một trận khó tả tuyệt vọng, xem ra cái này Cửu Dương Thảo là nhất định giữ không được. Lại nghe được cái kia áo tím người trẻ tuổi nói ra. Huynh đệ chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, chính là tốt đẹp thời gian, hôm nay cũng đừng khiến cho không vui. Hai cái này Đại La Phái người, thả bọn họ đi đi. Lôi Động Thiên cười ha ha, hào sảng nói, đúng đúng đúng, hôm nay là chúng ta tốt đẹp thời gian, huynh đệ đều mở miệng, liền để bọn hắn đi đường đi. Nói phất phất tay, hai người các ngươi hôm nay vận khí tốt, vừa vặn vượt qua ta cùng huynh đệ của ta xa cách từ lâu trùng phùng. Tâm tình tốt, liền không đoạt các ngươi. Còn không mau đi, bên cạnh một người mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo đầu bóng người vội la lên. Lôi thiếu, cái kia Cửu Dương Thảo, Lôi Động Thiên quát, rông dài cái gì, còn không cho ta im miệng. Cái gì Cửu Dương Thảo? Hôm nay huynh đệ của ta tới, đó chính là thiên đại hảo sự. Ngươi cũng đừng không hiểu chuyện ta cho ngươi biết. Người nhà nếu là dám hỏng huynh đệ của ta hào hứng, ta pia chết ngươi. Người kia sắc mặt trắng nhợt, hít mũi một cái, trốn đến một bên, cúi bên dưới đầu không dám nói tiếp nữa. Tồn tại chỉ nghe người mới cười, nhưng lại cái kia nghe người cũ khóc. Nhà ta cô nương còn không có thành người mới, liền biến thành người cũ rồi. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Lôi Động Thiên quay người trừng mắt, các người ngốc đứng đấy làm gì, còn không mau đi, chờ cái gì? Một nam một nữ kia quả thực là mừng rỡ, thật sâu thi lễ, đa tạ Lôi công tử, đa tạ vị công tử này, xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh? Tại hạ Đại La Phái giống như ngọc xanh, hoa nhỏ quang vinh, hôm nay tương trợ chi tình, sẽ làm hậu báo. Vân Dương ấm áp mỉm cười, tại hạ Vân Dương, lần này thiên vận kỳ cảnh kỳ chi chiến lúc cùng quý trưởng môn cũng có duyên gặp mặt một lần. Hôm nay bất quá một chút việc nhỏ không cần khách khí. Hai vị hay là nhanh chóng rời đi tốt. Đa tạ, hai người một mực nhớ kỹ cái tên này. Thiên ân vạn tạ mà đi, nhìn xem hai người rời đi. Lôi Động Thiên cười ha ha. Huynh đệ, chúng ta đi uống rượu. Nói liền giữ chặt Vân Dương tay, ý muốn cầm tay mà đi. Vân Dương nhất thời một cái giật mình, dùng sức tránh thoát, cười khổ, Lôi huynh, người cái này thân mật kình, để cho ta quá không thói quen. Khụ khụ, để cho người ta thấy được, không được tốt, không được tốt, ha ha ha ha. Lôi Động Thiên phách lối cười to, huynh đệ quá mức câu nệ, phóng nhãn cái này phương viên vạn dặm, ai dám nói ta Lôi Động Thiên một câu không tốt. Ha ha ha, huynh đệ cứ việc yên tâm. Lời còn chưa dứt, đưa tay lại muốn tới lạp. Vân Dương tranh thủ thời gian né tránh, chỉ cảm thấy càng ngày càng là không thích hợp. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại đúng là điên rồi à? Ngôn hành cử chỉ tại sao theo trước kia hoàn toàn khác nhau? Trước kia mặc dù cũng là rất nhiệt tình, nhưng trong lòng thái độ vẫn như cũ là rất qua loa. Cái kia phần hư tình giả ý kỳ thực cao cao tại thượng trạng thái. Vân Dương một chút liền có thể nhìn ra, nhưng bây giờ, loại cảm giác này đúng là hết thảy không có. Cũng chỉ có chân thành tha thiết, cũng chỉ có thân thiết. Điểm này, thế nhưng là nửa điểm cũng không giả được. Vân Dương đối với cái này, thế nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải, khó hiểu đến cực điểm. Nếu là ta là Lôi Động Thiên, ta cố nhiên sẽ đối với chính mình luyện công đỉnh lô rất nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không đến mức như vậy, cho nên trong này, tất nhiên có vấn đề lớn. Lôi huynh, người cùng lúc trước có vẻ như có thật nhiều cải biến a. Vân Dương thử thăm dò nói ra. Lôi Động Thiên ha ha ha cười to, nói, chắc hẳn ngươi là đang kỳ quái, ta hiện tại cử chỉ vì sao như vậy không gì kiêng kỵ, thậm chí là hành vi phóng túng a. Ân, đối với ngươi tốt, đúng không? Chờ một lát mang lên thịt rượu, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta nói chuyện ngươi liền toàn minh bạch, tất nhiên sẽ vì ta cao hứng. Vân Dương gật đầu, tốt. Trong này, quả nhiên có nguyên nhân khác, cũng không biết nguyên nhân này đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là gia hỏa này thất tình đại pháp đã đại thành? Ân, rất có thể, gia hỏa này tu vi hiện tại tiêu chuẩn thế nhưng là so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Các ngươi từng cái tất cả đều không cần đi theo ta. Ta muốn cùng huynh đệ của ta đi uống rượu, chúng ta có vốn riêng lời muốn nói. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Lôi Động Thiên tùy tiện khoát khoát tay. Nhị thiếu gia, cái này, không có việc gì, không có việc gì. Ta đây là cùng huynh đệ của ta cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn còn có thể hại ta hay sao? Không cần lo lắng. Đi đi đi huynh đệ. ta mang ngươi tìm một cái tặc ăn ngon địa phương, không say không về. Đang khi nói chuyện, Lôi Động Thiên đã lôi kéo Vân Dương đi xa. Duy dư một chỗ ánh mắt nhảy tương đạn. Cái này, đối với bằng hữu nghĩa khí người hào sảng, thật là Lôi Động Thiên lôi thiếu. Chẳng lẽ Tiểu Bạch Kiểm kia thật xuất sắc như vậy sao? Sau một lát, hai người đã đưa thân vào một tòa nho nhỏ trong tửu quán. Cái này thật đúng là chính là một tòa giản lược đến cực điểm quán rượu nhỏ. Quán rượu tuy nhỏ, bốn bề cảnh trí lại là lịch sự tao nhã. Đông Nam Tây Bắc đều là rừng mai. Hiện tại mặc dù đã là mùa hè thời gian, hoa mai còn chưa tới nở rộ thời điểm, nhưng đập vào mắt đi tới một cây màu xanh lá như cũ khiến người ta cảm thấy mênh mông sinh mệnh lực tràn đầy muốn phá. Cây xanh râm mát ở giữa có một tòa cỏ tranh dựng lều tràn đầy sơn dã chi thú. Một mặt tửu kỳ nghiêng nghiêng mở rộng đi ra, trên đó viết một chữ to: rượu. Nơi này trước đó chính là ta lôi ra rừng mai. Từ khi Bạch cô nương lại tới đây, ta liền đem rừng mai cho nàng. Bạch cô nương sở trường về nấu nướng chi đạo, quen hơn cất rượu chi phương, làm được một tay thức ăn ngon, càng thêm quốc sắc thiên hương, phong thái yểu điệu, thật sự là hiếm có tuyệt thế giai nhân. Quan chi cảnh đẹp ý vui, thấy chi tâm bỏ thần di. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta cơ bản mỗi ngày đều muốn tới đây uống rượu. Cái này xem như độc nhất vô nhị tư nhân nơi tốt. Nhìn xem cái này yêu nhã, sự bố trí này, phần này trung linh lưu tú, cái này đều độc đáo xảo đoạt thiên công. Đây cũng chính là huynh đệ ngươi, những người khác ta tuyệt đối sẽ không để hắn tới. Bạch cô nương, Bạch cô nương, ta lại tới uống rượu nha. Lôi Động Thiên một đường lải nhải, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp kêu lên đứng lên. Một cái thanh nhã thanh âm đạm mạc nói ra: Lôi công tử thật sự là thật có nhã hứng, thật có tiền, đổi lại người nhà bình thường như Lôi công tử như vậy chỉ sợ sớm đã phá sản. Lời này rõ ràng chính là tại châm chọc Lôi Động Thiên chính là bại gia tử, không che giấu chút nào. Đại minh đại phóng, Vân Dương cảm giác đầu tiên chính là muốn hỏng. Lấy hắn đối với Lôi Động Thiên hiểu rõ, cùng hắn diễn xuất, quả nhiên là có thù tất báo. Mảy may so đo, nghe được ngay thẳng như vậy trào phúng, trực tiếp vào tay đều là nhẹ. Bất ngờ Lôi công tử lại biểu hiện được hàm dưỡng vô cùng tốt, căn bản lơ đễnh, cười ha ha đi vào, lấy Vân Dương trực tiếp lên lầu 2. Quen cửa quen nẻo tìm gặp tứ phía tất cả đều là cỏ tranh cái đỉnh nhỏ nhã tọa ngồi xuống. Cười ha ha, nhân sinh đắc ý đã là một đại mỹ sự tình. Hôm nay lại có hảo huynh đệ từ phương xa tới, càng là song hỷ lâm môn, há có thể không mưu một say. Rượu ngon thức ăn ngon, mau tới, hôm nay không say không về, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Nói chuyện thế mà mang theo mấy phần văn nhã chi ý, chính là cắt xén đến câu thơ kia câu cũng không phải hoàn toàn học đòi văn vẻ. Thiếu nữ kia thanh âm lại từ hư một tiếng, lập tức liền nghe đến trong phòng bếp có cái nồi tiếng va chạm vang liên tục. Ta nhớ được Lôi huynh từng nói, Lôi huynh xuất thân Lôi gia, mặc dù tại huyền hoàng giới làm một phương chi hùng, thực lực không tầm thường. Vân Dương mỉm cười, nói, nhưng chỉ sợ vẫn chưa tới có thể cướp bóc trung phẩm thiên vận kỳ phái môn đại la phái tình trạng. Đi, hôm nay thấy một lần, để tiểu đệ thật sự là khâm phục không thôi a. Nguyên lai năm đó Lôi huynh đúng là ở trước mặt ta giấu dốt như vậy nhiều. Lôi Động Thiên nghiêng mắt, cười hắc hắc, nói, cái gì giấu dốt, ngu huynh năm đó chính là cái kia điểu dạng con. Hiện tại đủ loại, bất quá là hai năm này lại có gặp nhau và hòa hợp với nhau mà thôi. Ồ, xin hỏi ta huynh là được cơ may lớn gì? Biến hóa như vậy, việc này coi như ngươi không hỏi, ta cũng muốn cùng ngươi nói rõ chi tiết. đây chính là chúng ta lôi ra cơ duyên lớn. Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng, lại nói 2 năm trước, đột nhiên có người tìm đến, nói chúng ta lôi ra chính là lão tổ lưu lạc ở bên ngoài dòng chính người thân hậu tự. Bây giờ, tự nhiên là nhận tổ quy tông, cho đến về sau ứng gia phả sắp xếp, ta mới biết được, kỳ thật chúng ta lão tổ một mực khỏe mạnh, năm đó bất quá là bởi vì một chút gia đình lợi ích chia cắt vấn đề. Chúng ta một nhà này tổ tông phạm sai lầm, bị từ đại trạch bên trong trực tiếp chạy ra, nhưng là mấy ngàn năm đi qua, lão tổ cảm giác gia tộc không hoàn chỉnh, huyết mạch tàn lụi không phải chuyện tốt, thế là để chúng ta nhận tổ quy tông, cây cao ngàn trượng lá rụng về cội, chung quy là đồng khí liên chi, nhất mạch tương thông, Lôi Động Thiên trên mặt là không nhịn được muốn khoe khoang thần sắc. Huynh đệ, người cũng đã biết nhà ta lão tổ là ai. Vân Dương trong lòng đột nhiên lướt qua một bóng người, ngoài miệng vẫn từ ứng thanh hỏi, không biết lão tổ là ai? Hắc hắc, nói ra, dọa người kêu to một tiếng, Lôi Động Thiên hừ hừ 2 tiếng, tất cả đều là đắc ý, nói, nhà ta lão tổ, lại là, trước đó chúng ta nằm mơ cũng trèo không lên đại nhân vật. Thánh Tâm Điện đại trưởng lão, Thánh Tâm Điện nhân vật số 5, Lôi Động Thiên một mặt quang vinh cùng tự hào, đầy mặt giống như vinh yên, hăng hái, Vân Dương trên mặt cũng là tức thì làm ra giật nảy cả mình hình dáng. Lại là, thật sự là, quá ngoài ý muốn, quá vui mừng, nhưng trong lòng nói, quả nhiên là hắn, nguyên lai lôi ra biến hóa như vậy. Lại là bị Thánh Tâm Điện đại trưởng lão nhận thân. Bất quá chuyện này, lộ ra một loại quái dị. Vị này đại trưởng lão mấy ngàn năm sống sót. Cái này không gì đáng trách. Nhưng nói cho tới bây giờ mới không biết mình tử tôn ở bên ngoài không khỏi có chút hoang đường a. Thậm chí muốn nhận trở về thuyết pháp. Càng là lời nói vô căn cứ. Coi là thật muốn người trở về há không đã sớm có thể. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Cái này mấy ngàn năm đi qua, người đều chết hơn mấy chục gốc già. Hiện tại mới nói muốn nhận, nghĩ như thế nào thấy thế nào đều lộ ra một cỗ khó tả quỷ gì. Huynh đệ ngươi không phải nói, ta thay đổi a? Lôi Động Thiên dương dương đắc ý. Ta không có cách nào không thay đổi a. Nếu nhận tổ quy tông, trước kia công pháp, cùng lão tổ tông công pháp so sánh, vậy đơn giản chính là phân a. Kia cái gì thất tình đại pháp, có cái gì cấy ghép cao thủ di cốt nhập thể, tất cả đều tầm thường ngoại đạo pháp môn, há có thể không tranh thủ thời gian bỏ phế, chờ đến khi nào? Cho nên chúng ta lôi ra cả nhà tất cả đều đem chính mình nguyên do căn cơ tất cả đều phế bỏ, lại tu luyện từ đầu lão tổ truyền xuống chuyên môn lôi ra công pháp. Cho nên ta hiện tại mới có thể cường đại như vậy a. Không thể không nói, lão tổ tông công pháp thật sự là nghiêu bức a. Đây mới là phù hợp nhất chúng ta lôi ra đích nhánh công pháp. Lôi Động Thiên một mặt thổn thức, xem ra con hàng này tâm tính biến hóa rất lớn, cơ hội là bởi vì cái kia thất tình đại pháp một khi hủy hết, dẫn đến phản phệ, tâm tính mới có duệ biến. Quả nhiên, Lôi Động Thiên tiếp xuống cũng có chút xấu hổ thần sắc. Nói đến cái kia thất tình đại pháp, ngu huynh đối với hiền đệ thực có lớn lao áy náy. Trước kia cùng huynh đệ cùng một chỗ ở chung thời điểm, huynh đệ đối với ta thành tâm thành ý một mảnh, thế nhưng là vi huynh lại là có khác sở cầu, giáp tâm không tốt, mưu đồ làm loạn, muốn mưu huynh đệ chi thân. Ân, cái kia thất tình đại pháp thật là một môn tà công, không chịu nổi đến cực điểm. Lần này về đến gia tộc, cái kia đồ bỏ công pháp tự nhiên trước tiên liền phế bỏ. Nhưng là công pháp này, đối với tâm tính nghi hoặc sâu xa. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, có chút ngượng ngùng giơ ly rượu lên, hướng về Vân Dương chiếu chiếu, sau đó uống một hơi cạn sạch. liền biết con hàng này chính là gặp phản phệ, liền xông cái này nói chuyện rộng thoáng kinh, há có thể không nguyên nhân. Hừ, Vân Dương trong lòng suy nghĩ, năm đó Lôi Động Thiên âm thầm mưu tính, ý muốn cầm Vân Dương làm đỉnh lô, tu luyện thất tình thần công, lúc đầu đã tu luyện đến một cái cao thâm tình trạng. Chỉ cần một lần phản bội, khiến cho đến Vân Dương đau thấu tim gan, tương quan Vân Dương hữu nghị một đạo coi như đại công cáo thành. Lôi Động Thiên tu vi cũng liền có thể lại tiến một tầng. Ngày đó Lôi Động Thiên chính là dùng cái này công pháp lực áp băng xương tuyết kiếm bốn đại tôn. Người, quy năng khác biệt không phải hời hợt, lại chợt liền bị niên tiên sinh trấn áp. Người bị thương nặng, gấp tật đào mệnh, tự nhiên cũng liền hoàn mỹ tại nhằm vào Vân Dương lô đỉnh này. Chỉ có đem Vân Dương đối với hắn thâm hậu tình nghĩa, cùng chính mình đối với Vân Dương nồng đậm áy náy chôn sâu đáy lòng. Đằng sau Lôi gia biến thiên, nhận tổ quy tông, nâng nhà chuyển tu cao siêu hơn càng thượng tầng hơn hoàn toàn mới công pháp. Trước đó tất cả tu hành thành tựu, toàn bộ cho một mồi lửa. Lôi gia những người khác phải chăng có khác tai họa ngầm di họa còn không cũng biết. Lôi Động Thiên tai họa ngầm lại là rõ rành rành. Cái kia thất tình đại pháp lấy tâm làm gốc, đối với tâm tính phản phệ đến nhất là lợi hại. Vân Dương năm đó cố nhiên là lá mặt lá trái, nhưng Lôi Động Thiên không biết a, coi là thật đem Vân Dương xem như đời này chi giao. Một khi công thể phản phệ, đối với mình trước kia hư tình giả ý áy náy vạn phần, càng đem toàn bộ chuyển hóa chưa hết chân tình chân ý, không còn nửa điểm làm ra vẻ, đánh cái không phải rất thích hợp ví von. Dù là Vân Dương hiện tại đâm hắn một đao, hố cho hắn táng ra bại sản thê ly tử tán, thậm chí đối với hắn làm chút gì cái gì, hắn như cũ sẽ cho rằng đây là ta hảo huynh đệ, cởi mở huynh đệ, hắn làm như vậy, như thế đối đãi ta, khẳng định có hắn lý do. Ta chỉ cần lý giải hắn, phối hợp hắn, càng thêm đối tốt với hắn. Lôi Động Thiên tuyệt đối không phải một người tốt, nhìn chung thứ nhất sinh một thế, cho dù là đối với hắn chính mình cha ruột mẹ ruột, đối với hắn lão bà nhi tử, đều chưa hẳn có thể có mấy phần thực tình chân ý. Nhưng thế này vẫn có một người có thể làm cho hắn bỏ ra tất cả, hơn nữa còn muốn không oán không hối. Người kia chính là Vân Dương, dấu bé đại trương bổ hôm qua, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.